Quyển 5, Mau Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 1385, Hắc hóa cô gái ngoan ngoãn, 20. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, Arrow Theater Seater H. Bên ngoài bằng hữu, đường mẫu đường phụ lại không phải người ngu. Lập tức liền minh bạch. Ô Linh Linh thế mà cùng những tên côn đồ các ké kia chơi. Vốn là không có ý định để đường quả đi quản Ô Linh Linh sự tình. Bây giờ nghe đối phương thế mà cùng tiểu lưu manh chơi. Hai phu thê phía sau đều là mồ hôi lạnh. Những tên côn đồ các ké kia là đồ tốt sao? Vạn nhất bởi vì Ô Linh Linh đem bọn hắn nữ nhi liên lụy đi vào, làm sao bây giờ? Tiểu quả, về sau ngươi muốn rời xa Ô Linh Linh. Đường phụ phi thường thận trọng nói. Nàng chúng ta là không xen vào. Nhưng ngươi phải nhớ kỹ, những tên côn đồ kia không học tốt, đại bộ phận đều không phải vật gì tốt. Đừng tìm nàng học, cha mẹ, các ngươi yên tâm đi. Tài xế mỗi ngày đều đưa đón ta tan học đến trường. Ta làm sao lại cùng Linh Linh học đâu? Hơn nữa, Linh Linh khả năng còn nhỏ, về sau liền sẽ rõ ràng. Minh bạch, bọn hắn biểu thị hoài nghi, bao nhiêu sơ trung nữ sinh liền là cùng những tên côn đồ kia quấy ở chung một chỗ. Không học tốt, bỏ học, sẩy thai. Hai người thật đúng là may mắn. Bởi vì không yên lòng đường quả, cho nàng an bài tài xế. Nhưng là chỗ nào lại biết. Cho dù là an bài tài xế, người hữu tâm muốn đối đường quả thế nào, đó cũng là có biện pháp. Nhất là loại kia, còn có chút bản sự tiểu lưu manh. Tùy tiện sử dụng chút ít thủ đoạn, liền có thể để tài xế xảy ra vấn đề. Ngày đó tiếp không được đường quả. Tóm lại, tiểu quả, về sau không được cùng Linh Linh lui tới. Hiểu chưa? Đường mẫu giọng nói hòa hoãn chút. Về sau chúng ta tận lực nhiều rút chút thời gian trở về bồi ngươi. Cũng là phía trước từ trên thân Linh Linh, bọn hắn phát hiện, bọn hắn nữ nhi thật quá ngoan. Nếu là nàng giống như Ô Linh Linh, bọn hắn cũng không tìm tới địa phương đi khóc. Tốt, ta nghe cha mẹ. Đây chính là đường quả muốn mục đích. Gãy đường mẫu tưởng niệm, cũng không tiếp tục thân xuất viện thủ cho Ô Linh Linh trả học phí. Thêm nữa, để hai người chủ động mở miệng, không được xen vào nữa Ô Linh Linh sự tình. Dù sao, nguyên chủ lúc trước cho Ô Linh Linh tiền đều là có hai người căn dặn, nếu không thì sẽ không quản. Nói thế nào cũng là mấy vạn khối. Nếu không có hai phu thê bàn giao, ai sẽ vô duyên vô cớ liền cho mấy vạn khối a? Cái kia tiểu quả, người đi ngủ trước đi. Đường quả nghe lời đi. Hiển nhiên hai người còn có chuyện gì thương nghị. Hôm nay mục đích đạt tới, nàng tâm tình rất tốt nằm ngủ. Thời gian vội vàng, rốt cục đi vào. Đường quả tiếp vào Ô Linh Linh xin giúp đỡ điện thoại ngày ấy. Buổi chiều tan học, nàng là trước đem bài tập làm xong, lại chuẩn bị trở về nhà. Lúc này, trường học đã không có gì người. Khi đi ngang qua trường học bên hồ thời điểm, nàng cố ý đưa điện thoại di động rơi tại trên đường. Giả vờ như vô sự hướng mặt trước đi. Ô Linh Linh gọi điện thoại cho nàng. Nàng cũng không thể cúp máy a, nếu là nàng cố ý cúp máy, đã xảy ra chuyện gì? Khẳng định sẽ quá tải trên đầu nàng. Vì lẽ đó, điện thoại rơi là tốt nhất biện pháp. Ai biết, điện thoại sẽ trùng hợp như vậy. Liền rơi đâu? Rơi tại trường học. Có người nhặt được, càng có khả năng chứng nhận. Không có quan hệ gì với nàng. Là Ô Linh Linh không may. Nhưng nàng không có đi hai bước, đằng sau liền truyền đến một đạo như mộc xuân phong thanh âm. Đồng học, người điện thoại rơi. Đường quả, hệ thống, ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Đây là ai a, làm sao tới hủy đi túc chủ đài a? Đường quả biểu lộ dữ tợn một chút, quay người lộ ra sạch sẽ nụ cười. Liền thấy một cái diện mạo dương quang nam hài đi đến nàng trước mặt. Đồng học, đây là ngươi điện thoại sao? Đường quả đối đầu cái này đại nam hài cặp kia ôn nhu con mắt, phủ định, không phải. Đồng học, ta vừa rồi nhìn thấy điện thoại theo ngươi túi quần bên trong rơi ra đến. Ngươi có thể kiểm tra một chút. Nam hài rất chân thành cùng đường quả nói. Một bộ thật là ta nhìn thấy, để hệ thống cười điên. cách trương.